Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số thế lực khác ganh tị ghen ghét trong lòng từ lâu thừa cơ vào thổi thêm tiếng gió. Đàm Đàm và Bành Nhiễm trở thành bia đạn chung của mọi nhà. Bánh bao nhỏ của Niên Niên. Bởi vậy ngay từ đầu tao đâu có ưa. Sớm nhìn rõ được bản chất trà của chị em nhà này. Xứng đáng lắm, bị bắt tại trận cho đẹp mặt. Còn cô chị cũng ghê gớm đó. Dám cướp người trên tay thường đại mỹ nhân. Đàm Đàm và Bành Nhiễm cút khỏi showbiz đi. Cố ảnh của bé dã. Chỉ muốn nói đuôi mắc ói quá. Dây dưa hết người này đến người khác. Cái nết này xứng đáng bị chửi suốt đời nha. Vậy mà đi xây dựng hình tượng mạnh mẽ cun ngầu. Vật họp theo loài. Người chơi cùng tầng có khác. Chị em trà xanh bạch liên bông số 1 là đây chứ đâu. Đàm Đàm và Bành Nhiễm cút khỏi showbiz đi. Trăng sáng của cố ảnh đế. WTF. Ta nói ngay từ đầu đã nghi rồi. Một người chuyên nghiệp như Hạ Tiểu Thư đang êm đẹp tại sao lại có thể bỏ giữa chừng được. Chắc chắn đằng sau có yêu ma quỷ quái tác nghiệp. Hóa ra là có người nhìn không vừa mắt nên sử dụng kim chủ đuổi người. Đàm Đàm cô được lắm, mắt thì đưa tình với cố ảnh. Sau lưng lại vươn bàn tay khác lên người thiếu gia. Mặt trơ chẽn thật. Đàm Đàm và Bành Nhiễm cút khỏi showbiz đi. Đóa hoa của tiểu thư. Móa nó con đờ. Này, chèn ép được đỉnh lưu cơ đấy. Coi hoa hoa bọn này xê, hát, ế, tê rồi à. Không xong với tao đâu con kỹ nữ đen tối. Từ bây giờ tao thấy ở đâu là g, y, ế, xê tới đó. Đàm Đàm và Bành Nhiễm cút khỏi showbiz đi. Kỹ nữ trà xanh đáng đánh. Eo ơi, bổn cung đến sớm rồi. Đây chẳng phải là thanh lọc trà xanh khỏi giới giải trí sao? Còn nữa không sẵn tiện lôi ra luôn đi. Bổn cung lót dép hóng. Chắc chắn đằng sau vẫn còn nữa. Đàm Đàm và Bành Nhiễm cút khỏi showbiz đi. Giang Cư Mận, đây là hai người này đắc tội với ai rồi? Bị kéo ra tập thể thế này khó lòng tẩy được lắm. Đáng tiếc nhà đang thấy có cảm tình lần này sập nhà rồi. Đàm Đàm và Bành Nhiễm cút khỏi showbiz đi. Người qua đường, dưa này nóng nha. Chấn động thật đó. Để xem chị em nhà kia có phản đam lại không. Liệu có màn lật xe nữa không? Đàm Đàm và Bành Nhiễm cút khỏi showbiz đi. Trên quảng trường mới sáng sớm đã nhộn nhịp náo nhiệt. Tưng bừng khí thế góp củi đốt nhà xem kịch vui. Lúc này nhóm nghệ sĩ vừa đáp thuyền đến đảo hoang. Vân Mộng Hạ Vũ nghệ sĩ khách mời tập 2 chính là Hoa Ảnh. Hoa Khôi Bắc Ảnh danh tiếng hạng yêu. Mới debut đã được đại đạo gạo cội Bạch Đông chọn làm nữ chính. Trở thành Bạch Nữ Lang trong bộ phim đầu tiên. Thành tích bộ điện ảnh gây tiếng vang lớn. Doanh thu lọt top 3 cao nhất trong năm. Danh tiếng lẫn tài năng của Tiểu Hoa từ Nugu thăng cấp một đường lên hẳn tuyến 2. Hiện tại đang chuẩn bị quay tiếp một bộ điện ảnh chủ lực của CCTV. Phải nói là con đường trải gấm hoa. Hơn nữa Hoa Ảnh xây dựng hình tượng thiếu nữ thanh thuần điềm đạm dịu dàng. Rất được lòng người qua đường. Thu được hào cảm của fan. Cách chương.